Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, Liễu Sinh phiêu nhứ. Sau 3 ngày, Tần Trường Phong tuyên bố bế quan, cẩm y vệ tất cả sự vật, tất cả đều giao cho thân tín xử lý. Đồng thời lưu lại một chương hoàng tuyền mặt nạ, để tại thời điểm cần thiết có thể giả trang hắn ổn định tình thế. Tần Trường Phong tự nhiên biết lần này đi Đông Doanh, cần bốc lên không nhỏ phong hiểm. Vừa đi mấy năm, hắn tại cẩm y vệ căn cơ rất có thể chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn dám rời đi, tự nhiên cũng là có chính mình ỷ vào. Đầu tiên, hắn có thông qua lên cấp chiến ban thưởng rút đến hoàng kim cấp đoàn đội kỹ năng vô hạn câu thông. Chỉ cần vào cùng một thế giới, cùng chiến đội đồng đội ở giữa có thể không hạn chế tùy thời giao lưu. Thậm chí cùng hưởng tầm mắt, thế giới này Tần Trường Phong mặc dù không có đồng đội, nhưng lại có ma thần, đồng dạng có thể kế thừa cái này đoàn đội kỹ năng hiệu quả. Hắn đem ma thần lưu tại chính mình ở kinh thành sân nhỏ tầng hầm bên trong, liền có thể tùy thời nắm giữ kinh thành tình huống. Thứ yếu, hắn hướng bên ngoài chỉ nói là bế quan mấy năm, có đôi khi còn là sẽ ra ngoài gặp người, chỉ là đại bộ phận thời điểm đều biết bế quan mà thôi. Đương nhiên đi ra lộ diện là mang theo hoàng tuyền mặt nạ giả trang thân tín của hắn. Mà những người thân tín này trung thành cũng không chút nào dùng hoài nghi. Trong cơ thể của bọn họ tất cả đều có ma thần ký sinh phôi thai. Hơn nữa đã dựng dục ra ma hình, chỉ là xuất phát từ giai đoạn sơ cấp lại một mực ẩn núp. Nếu như bọn hắn dám có bất kỳ dị động, chỉ cần thể nội ma hình nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể để bọn hắn biết lợi hại. Loại này kiểm soát, có thể không thể so với vô hành vân sinh tử phù chênh lệch nửa điểm. Ra biển Đông Doanh, Tần Trường Phong còn mang theo 5 cái cẩm y vệ, đều là hắn mấy năm gần đây bồi dưỡng ra được thiếu niên. Kỳ thật hắn cũng thử qua muốn từ trong những người này tìm ra 1-2 cái có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đáng tiếc tại không có Underworld thế giới bên trong loại kia dạy học năng lực tăng cường dưới tình huống, thật rất khó, không đủ quyết định ưu tú thiên phú quyết định bọn hắn không cách nào tại không đến thời gian 10 năm trưởng thành là giang hồ nhất lưu cao thủ, sở dĩ Đông Doanh chuyến đi cũng là tại có chút bất đắc dĩ ý tứ. Mặt khác, hắn cũng là muốn mượn cơ hội này rời xa triều đình tranh chấp, chính mình hào hào tu luyện một phen. Mấy năm này bên trong, hắn bề bộn nhiều việc hoàn thành nhiệm vụ, bề bộn nhiều việc dạy hải đường võ công, bề bộn nhiều việc điêu khắc mặt nạ, bề bộn nhiều việc cùng thần hầu, tào chính thuần lá mặt lá trái. Các loại việc vặt quấn thân phía dưới, thực lực bản thân ngoại trừ tật trọng phi tiễn dung hợp mạn thiên hoa vũ sái kim tiền thành mạn thiên phi tiễn bên ngoài, không còn cái khác đột phá tính tiến triển. Cái này đối với một cái thí luyện giả tới nói, thực sự có chút phí thời gian 5 tháng cảm giác. Một mình đứng ở đầu thuyền, Tần Trường Phong lại một lần nữa tổng kết chính mình tiến vào thế giới này sau hành vi, cũng kế hoạch tiếp xuống cần phải làm sự tình. Đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến, đây là trọng yếu nhất, bởi vì một khi thất bại giảm xuống 30% toàn bộ thuộc tính cơ sở cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa nghĩ muốn thuận lợi trở về, đem toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành hiển nhiên là điều kiện tất yếu. Hiện tại chạy tới giai đoạn thứ 3, nghĩ muốn diệt trừ Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng tự nhiên không thể gấp tại nhất thời. Nếu như thần hầu không cùng Tào Chính Thuần mâu thuẫn nháo đến không cách nào điều hòa trình độ, hắn hiển nhiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đây cũng là hắn chủ động lấy bế quan danh nghĩa thoát ly mọi người tầm mắt nguyên nhân. Nhường ra không gian cho hắn đấu. Thứ hai là cần tới tay võ công cùng đạo cụ. Thăng hoa bản kim cương bất hoại thần công tự nhiên là nhất định phải tới tay. Đây là hắn tiến vào thế giới này mục đích chủ yếu. nhưng là đồng dạng không cần thiết lập tức động thủ. Hắn bây giờ còn chưa có thể chiến thắng Cổ Tam Thông nắm chắc. Mà Cổ Tam Thông hiện tại cũng còn không thể chết. Thiên Hương Đậu Khấu, Vân La quận chúa kia một hạt đã bị hắn dùng giả đổi được tay. Dùng tinh thần tra xét được tin tức biểu hiện, một mình một hạt thí luyện giả ăn vào về sau, có thể trong nháy mắt khôi phục hết thảy trạng thái, bao quát sinh mệnh, năng lượng cùng tự thân kỹ năng thời gian cooldown toàn bộ đổi mới. Nhưng nửa giờ sau liền sẽ tiến vào không thể nghịch trạng thái hư nhược. Hết thảy thuộc tính cơ sở giảm xuống 30%. Loại này mặt trái trạng thái ưu tiên đẳng cấp đạt đến cấp 9. Nói cách khác cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào có thể khu trừ. Trừ phi có thứ hai hạt thiên hương đậu khấu, ăn vào liền có thể giải trừ loại này mặt trái trạng thái. Rất hiển nhiên, nếu như chỉ có một viên, đối với thí luyện giả tới nói mặc dù là một viên có thể nghịch chuyển chiến cuộc mấu chốt đạo cụ, nhưng hết thảy gánh chịu hậu quả cũng là phi thường khủng bố. Mà ba viên thiên hương đậu khấu tất cả đều nơi tay, có thể đem một cái HP về 00 cao hơn một phút đồng hồ người trực tiếp phục sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là linh hồn không có bị rảo diệt trạng thái. Này bằng với để nhục thân một lần nữa khôi phục một lần. Có thể nói hiệu quả cực hạn cường hãn. Chỉ tiếc thế giới này tối đa cũng chỉ có hai hạt. Thứ ba chính là nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn. Bình thường tới nói, mỗi một lần thử hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đều chỉ là hợp cách. Chân chính thể hiện thu hoạch chênh lệch chính là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn số. Lượng. Cuối cùng chính là ma Phật tên gọi nhiệm vụ cùng ma thần thế giới tinh thần cấu trúc. Đây là nhất không cấp bách, cũng là cần thiết thời gian khoảng cách dài nhất. Đương thời đông doanh võ lâm kiếm đạo thịnh hành, trong đó lại lấy y hạ phái cùng tân âm phái mạnh nhất. Đoạn Thiên Nhai một năm trước đi vào đông doanh, bái nhập chính là y hạ phái. Mà tân âm phái Liễu Sinh gia tộc cùng y hạ phái từ trước đến nay không hợp. Lại phái này tuyệt kỹ tuyết phiêu nhân gian cùng sát thần nhất đao trảm uy lực có thể nói tương. Đương không tầm thường, đương đại gia chủ Liễu Sinh đãn mã thủ dục có một cái hai nữ. Trưởng tử Liễu Sinh thập binh vệ là người tự đại ngạo mạn. Võ công tại trẻ tuổi trong đồng lứa cũng được xưng tụng cao cường. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong ngấp nghé đông doanh nổi danh kiếm khách Miên Cuồng Tứ Lang. Huyễn kiếm, Miên Cuồng Tứ Lang ngại hắn tâm thuật bất chính, không chịu truyền thụ cho hắn. Thế là hạ độc độc hại Miên Cuồng Tứ Lang, sau bị Đoạn Thiên Nhai giết chết. Trưởng nữ Liễu Sinh Tuyết cơ ôn nhu mỹ lệ, yêu nhã hào phóng, cầm kỳ thư họa có thể xưng mọi thứ tinh thông. Nhất là võ công cũng 10 phần không tầm thường. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong đối với Đoạn Thiên Nhai vừa thấy đã yêu. Càng bởi vì Đoạn Thiên Nhai cùng hắn phụ thân Liễu Sinh đãn mã thủ là địch. Dứt khoát đứng tại Thiên Nhai một bên. Phản kháng phụ thân. Cuối cùng cùng núi tuyết vì cứu Đoạn Thiên Nhai mà chết. Chẳng qua hai người kia mặc dù thiên tư cũng không tệ. Nhưng lại không phải Tần Trường Phong mục tiêu, bởi vì niên kỷ quá lớn, lại đổi luyện võ công của hắn cũng không kịp. Chủ não thế tất sẽ không thừa nhận, hoàn thành cái kia bồi dưỡng thân tín nhiệm vụ chi nhánh. Hiển nhiên là muốn ba người đều lấy hắn truyền thụ võ công đánh giết mục tiêu mới có hiệu. Tần Trường Phong mục tiêu chân chính là nhỏ nhất nữ nhi Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Lúc này nàng vẫn chỉ là một cái 10 tuổi tả hữu thiếu nữ. Chính là thích hợp nhất luyện võ niên kỳ. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong nàng cuối cùng võ công vững vàng cao hơn tỷ tỷ Liễu Sinh Tuyết. Cơ một tuyến đã luyện thành Liễu Sinh kiếm thuật trung cực tuyệt chiêu tuyết phiêu nhân gian. Thực lực cùng thiên tự thứ nhất số Đoạn Thiên Nhai so sánh cũng tại sàn sàn với nhau. Sở dĩ đứa bé này thiên phú không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Chỉ bất quá bây giờ tuổi còn nhỏ nàng vẫn chỉ là tỷ tỷ sau lưng theo đuôi. ở vào tỷ tỷ quang hoàn bao phủ xuống, thậm chí bị lãng quên tại tỷ tỷ cái bóng bên trong. Cũng không có người nhận thức đến nàng tại võ học một đạo bên trên thiên tư. Tân Âm kiếm phái phía sau núi rừng hoa đào bên trong, một người mặc guốc gỗ nữ tử đang tại múa kiếm, nàng người nhẹ như yến, mũi kiếm vạch ra một đám ánh sáng, lắc tại bốn phía, hoa anh đào bay xuống, phong hoa vô hạn, cùng hắn nói nàng đang múa kiếm, không bằng nói nàng tại vũ đạo, kiếm tại trong tay nàng không giống như là kiếm, mà là đến từ tiên quốc dây lụa, trên dưới tung bay, xinh đẹp mà xa xăm. Liễu Sinh Tuyết cơ không thể nghi ngờ là cực đẹp, điển hình mỹ nhân mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng, mỹ mạo như tranh vẽ, giống núi phú sĩ đỉnh nhất hoàn mỹ tuyết trắng, đen tơ lụa giống như tóc dài choàng tại màu trắng và nuốt vào. Phủ lên nàng nửa bên mỹ lệ mặt, người bên ngoài chỉ nhìn đến rõ ràng như bảo thạch đôi mắt đẹp cùng tinh tế lông mi thật dài. Vụt sáng, như nghỉ lại nhau cánh bướm. Cứ việc dung mạo của nàng yếu đuối mỹ lệ, thế nhưng là võ công của nàng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong lại là số một số hai. Càng có phụ huynh coi trọng cùng tán thành, nàng hết thảy đều lộ ra như vậy hoàn mỹ. So sánh cùng nhau, hiện tại Phiêu Nhứ tựa như là một cái thiên nga trước mặt không chút nào thu hút vịt con xấu xí. Tất cả mọi người thói quen nàng tồn tại, cũng không có bất luận cái gì để giống nhìn tỷ tỷ dạng kia liếc nhìn nàng một cái. Lúc này, thiếu nữ này liền giấu ở một gốc cây hoa anh đào về sau. Đứng xa xa nhìn tỷ tỷ múa kiếm thân ảnh lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ thật đẹp a. Phiêu Nhứ thật hy vọng ngày nào cũng có thể giống tỷ tỷ dạng này. Bỗng nhiên, một cái mang theo mặt nạ, toàn thân áo đen nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói ra, ngươi có muốn hay không luyện thành so tỷ tỷ lợi hại hơn võ công? Để tất cả mọi người đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Xuyên kimono nhỏ Phiêu Nhứ nghiêng đầu đánh giá hắn. Hỏi, ngươi là ai a? Tại sao lại xuất hiện ở Liễu Sinh gia? Người đeo mặt nạ hướng nàng duỗi ra một cái tay cười nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Bất luận cái gì? Nhỏ Phiêu Nhứ phát hiện bàn tay của người này nhìn rất đẹp. Thon dài trắng nõn, tản ra ấm áp, giống như là ánh nắng đồng dạng khí tức. Phảng phất ấm áp noãn ngọc. Hoàn toàn không giống các ca ca lâu dài luyện kiếm hình thành thô to tay cầm. Thậm chí ra để nàng sinh ra một loại từ trên người hắn hái xuống. Chiếm làm của riêng ý niệm, nhịn không được liền đem bàn tay của mình đưa tới. Người đeo mặt nạ vừa cười nói. Bất luận cái gì, chỉ cần ngươi làm đệ tử của ta. Nhỏ Phiêu Nhứ ngẩng đầu nhìn quái nhân này bên mặt. Nói khẽ. Thế nhưng là phụ thân nói Liễu Sinh ra đệ tử tu luyện chúng ta Tân Âm phái võ công là được rồi. Không cần lại tu luyện môn phái khác võ công. Cách đó không xa đường mòn bên trên xuất hiện bóng. Người đeo mặt nạ liền lôi kéo nàng một bên hướng rừng hoa đào chỗ sâu tránh né. Một bên nói ra, vậy ca ca của ngươi vì cái gì cố chấp muốn tìm Miên Cuồng Tứ Lang học tập huyễn kiếm. Dù là lần lượt bị cự tuyệt nhục nhã cũng không từ bỏ. Nhỏ Phiêu Nhứ quật cường nói. Thế nhưng là võ công của ngươi có Ngủ Cuồng tiền bối huyễn kiếm lợi hại sao? Cho dù có cũng không nhất định có thể thắng được chúng ta Liễu Sinh ra kiếm thuật. Lúc này, người đeo mặt nạ dừng bước lại. Quay người giơ ngón tay lên hướng đang mang theo mấy cái đệ tử đi vào rừng hoa đào một cái chung. Niên kiếm khách nói ra, nếu như ta tại trong vòng ba chiêu đánh bại phụ thân ngươi, có phải hay không có thể chứng minh võ công của ta thắng qua các ngươi Liễu Sinh ra? Ba chiêu đánh bại phụ thân? Không thể nào, tại Đông Doanh không ai có thể làm đến. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt, uy, tiền bối, kiếm của phụ thân vô cùng, nguy hiểm. Nhỏ Phiêu Nhứ lúc đầu nghĩ kỹ tâm nhắc nhở cái này tay cầm đẹp mắt quái nhân.